Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 49, bói toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Linh Phủ suy nghĩ một lát, mới hỏi, nếu huyện lệnh đại nhân là người tốt, vì cớ gì các ngươi vẫn phải bỏ trốn? Người nữ nhân kia thoáng hiện vẻ tinh anh của kẻ từng trải, nhếch mày đáp. Vải trắng rơi vào thùng nhuộm, còn có thể tốt sao? Hắn cho dù lúc đến là người tốt, nhưng bước chân vào cái chốn bẩn thỉu như nha môn huyện sở ấp này, chẳng mấy ngày cũng sẽ giống như bọn quan lại thăm ô kia mà thôi. Tử Linh Phủ trầm mặc, lòng tin vào quan phủ huyện sở ấp trong mắt những người này đã hoàn toàn sụp đổ. Họ chẳng còn tin rằng có thanh thiên đại lão gia nào sẽ xuất hiện nữa, thà rằng mang cả gia đình lưu lạc. Thêm một nén hương trôi qua, đoàn người đã đến ngã ba giữa thôn Lộ và quan đạo. Người nam nhân nọ xuống khỏi con lừa nhỏ, Khuất Nguyên Đình cũng hìm cương dừng xe, để người nữ nhân và đứa bé xuống. Người nữ nhân hớn hở nói, đi được một quãng thế này, đúng là nhanh hơn tự đi bộ nhiều. Tối nay chắc có thể tìm chỗ nghỉ ngơi sớm hơn rồi. Người nam nhân cũng hắng giọng đáp, các vị cứ tiếp tục đi về hướng Tây, chúng ta không cùng đường, đành chia tay ở đây. Khuất Nguyên Đình nhìn kỹ gương mặt hắn, đột nhiên nở nụ cười đầy thâm ý. Huynh đài, nếu tiểu đệ không nhầm, trong vòng một tháng tới chắc chắn huynh sẽ gặp chuyện tốt. Người nam nhân nghe vậy, nhìn Khuất Nguyên Đình đầy kỳ quái, không nói lời nào. Vẫn là người nữ nhân lên tiếng, kẻ lưu lạc như chúng tôi, làm sao có chuyện tốt được. Công tử đừng trêu ghẹo chúng tôi nữa. Khuất Nguyên Đình nghiêm sắc mặt nói, tiểu đệ từ nhỏ đã tinh thông thuật bói toán, về tướng mạo, lập quẻ, nhìn khí đều có chút nghiên cứu. Vì sao tẩu tử lại không tin? Nói xong, hắn rút từ trong tay áo ra 3 đồng tiền, lập tức gieo xuống đất 2 lượt. Dưới ly trên cấn, quẻ bĩ, tiểu lợi hữu du vãng, cát giã. Người nữ nhân và người nam nhân không hiểu ý nghĩa, nhưng lại nghe rõ một chữ. Cát, tốt lành, kẻ lưu lạc bấp bênh như họ, lòng luôn bất định, tương lai đầy mờ mịt. Nông dân sống nhờ vào trời, vốn đã rất mê tín. Giờ thấy Khuất Nguyên Đình nghiêm túc thần bí, ai nấy đều muốn nghe rõ ý nghĩa. Huống hồ, cát, lời tốt lành, ai mà chẳng muốn nghe, dẫu chỉ là một lời chúc cho tương lai cũng không ngại gì. Thế là người nữ nhân sốt sắng hỏi, công tử, quẻ này có ý gì? Ngài nói rõ cho chúng tôi nghe đi. Người nam nhân cũng không còn vẻ lầm lì như trước, gật đầu liên tục. Khuất Nguyên Đình liếc nhìn họ một cái, bắt đầu giải thích. Tiểu đệ xin nói đơn giản thôi, quẻ bĩ này ý nghĩa là thông thuận, con đường phía trước của hai vị tất sẽ hanh thông. Tiểu lợi hữu du vãng, nghĩa là nếu có chỗ để đi, ắt sẽ có chút lợi ích. Người nữ nhân và người nam nhân nhìn nhau, mặt lộ vẻ vui mừng, lẽ nào quyết định chạy trốn thật sự là đúng. Khuất Nguyên Đình thu hết biểu cảm của hai người vào mắt, cất đồng tiền, tiếp lời. Tuy nhiên, theo ý ta, cái hành vãng này không phải chỉ việc trốn chạy, mà là con đường quay về. Hai phu thê nghe vậy, lại sửng sốt lần nữa. Khuất Nguyên Đình nói, thực không giấu giếm, ta xem qua cung điền trạch của nhị vị, đều là tướng tốt cho phát triển tại chốn này. Tuy nhiên, hiện nay có chút tiểu kiếp, rời đi tránh một thời gian cũng không phải không được. Nhưng kiếp này chỉ kéo dài hơn 1 tháng, sau đó nguy chuyển thành lành. Khi ấy nhị vị trở về, mọi sự sẽ bình yên vô ngại. Lợi ích nhỏ mà quẻ tượng ám chỉ cũng sẽ đạt được trong thời gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu thê hai người nghe xong, vẻ mặt đầy mơ hồ. Người nữ nhân hỏi, ý của công tử là, chúng ta rời đi rồi vẫn phải quay về. Chỉ khi quay về mới đạt được lợi ích mà quẻ tượng đã nói. Khuất Nguyên Đình gật đầu, phu thê hai người lúc này bắt đầu do dự, tựa hồ không hoàn toàn đồng tình. Khuất Nguyên Đình nói, nhị vị không tin thuật bói toán của tại hạ cũng không sao, chúng ta hãy đánh cược một lần. Nhị vị cứ rời đi, nhưng 1 tháng sau có thể nhờ người gửi thư hỏi thăm phụ lão ở quê nhà xem ruộng đất của nhị vị có được bảo toàn nguyên vẹn hay không, sẽ biết ngay quẻ tượng của tại hạ đúng hay không. Người nữ nhân kinh ngạc hỏi, ngài nói rằng ruộng đất của chúng ta sẽ không bị hào cường xâm chiếm, mà còn được trả lại. Khuất Nguyên Đình gật đầu đầy quả quyết, người nữ nhân lập tức quay sang nhìn nam nhân, cả hai đều lộ vẻ không dám tin. Ruộng đất chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, nếu thật sự có thể bảo hộ an toàn, ai muốn phải lặn lội gian nan chạy trốn chứ? Thấy vậy, Khuất Nguyên Đình lấy từ trong N, G, Ự, C ra một chuỗi tiền đồng, đưa cho hai người. Nếu không đúng, nhị vị không cần quay về, chuỗi tiền này coi như tại hạ tạ lỗi vì lớn lối. Nhưng nếu đúng, nhị vị hãy trả lại chuỗi tiền này cho tại hạ. Dẫu sao ruộng đất đã được bảo toàn, nhị vị chẳng mất gì. Hơn nữa, tại hạ có 10 phần chắc chắn rằng nhị vị sẽ trả lại chuỗi tiền này cho ta trong tương lai. Khi qua đây, ta đã vọng khí, chỉ thấy địa khí nơi đây thăng lên, quấn quanh đỉnh núi và lòng sông, sinh cơ dồi dào. Nơi này ắt sẽ xuất hiện minh chính chi quan vì dân làm chủ. Ta nghĩ rằng ruộng đất của nhị vị cũng nằm tại đây. Nghe vậy, Thê Lưu Dân trầm mặc, Từ Linh Phủ cũng trầm mặc. Nàng thật sự không ngờ Khuất Nguyên Đình lại giỏi nói năng đến thế. Giả làm thần toán công tử, ăn nói trôi chảy mạch lạc, ngay cả nàng cũng suýt bị thuyết phục đến. Lảo đảo, thì ra, sự nghiêm chỉnh của Khuất huyện lệnh không chỉ thể hiện khi thăng đường xử án, mà còn rất nhập vai khi giả làm người khác. Đang nghĩ ngợi, nàng phát hiện Khuất Nguyên Đình dường như vô tình mà hữu ý nhìn nàng. Với vai trò muội muội trong màn diễn, khuôn mặt nàng thoáng đỏ, hiểu rằng đã đến lượt mình lên tiếng. Đại thúc, đại nương, ca ca của ta không giỏi gì khác, nhưng việc bói toán này thì chưa bao giờ sai cả. Nhị vị cầm lấy chuỗi tiền đi, cùng lắm một tháng sau viết thư hỏi thăm hương thân là biết ngay mà. Nàng vừa nói vừa giúp đưa chuỗi tiền vào tay phu thê Lưu Dân. Hai người đã gần như lảo đảo cầm chuỗi tiền, mơ mơ hồ hồ dắt lừa đi về hướng đông, đến cả việc hỏi sau này phải trả tiền ở đâu cũng quên mất. Nhưng điều này không quan trọng, Khuất Nguyên Đình chỉ muốn khuyên nhủ dân chúng hồi hương, căn bản không để tâm đến số tiền ấy. Nhìn bóng dáng cả gia đình xa dần, Khuất Nguyên Đình khẽ thở ra một hơi. Hắn đã đến, nhưng vẫn không thể ngăn cản dân chúng bỏ xứ ra đi. Nơi này bệnh tật sâu nặng, dù hắn có ngàn lần nhiệt huyết và quyết tâm, cũng phải từng bước gỡ bỏ. Dẫu đã phát lương cứu đói, không phải ai cũng tin rằng hắn sẽ là vị quan một lòng một dạ vì dân. Hắn không thể tự xưng danh, vỗ N, G, Ự, C để dân chúng tin tưởng mà ở lại. Chỉ có thể dùng hành động thực tế, để họ thấy được thay đổi, thấy được tội ác bị trừng trị, thấy được chính nghĩa được thực thi. Khi đó, họ mới yên tâm ở lại, mới có thể an cư lạc nghiệp trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là hành trình tu thân của một vị huyện lệnh, là trách nhiệm đè nặng trên vai hắn. Con ngựa hí lên, dùng móng cào nhẹ xuống đất, Khuất Nguyên Đình xoa bờm ngựa, quay sang Từ Linh Phù. Lên xe thôi, chúng ta phải nhanh chóng trở về thành. Phải rồi, mặt trời đã ngả về tây, lệnh giới nghiêm tựa như một chiếc đồng hồ sinh học, khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Tiếng lóc cóc, vang lên, bụi đất cuộn bay. Chiếc xe ngựa chở theo tâm sự nặng nề của hai người dần khuất dạng trên quan đạo. Cách chương